Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 181, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tám cánh của nó đã ngừng tụ thành thực thể, chỉ còn cánh hoa cuối cùng vẫn ở trạng thái hư ảo, thoát ẩn, thoát hiện. Nhưng mỗi khi luồng khí lạnh vào trong cơ thể, cánh hoa cuối cùng chưa hình thành trên đỉnh đầu hắn sẽ trở nên rõ rệt hơn. Rõ ràng hắn đang lợi dụng dòng khí cực lạnh của Giao Diêm Vương cung cấp cho việc tu luyện của mình. Đúng lúc đó, một luồng sáng từ bên ngoài Giao Diêm Vương bay tới, xuyên qua vô số dòng chảy tầng bên ngoài Giao Diêm Vương, chui vào giữa trán hắn. Một tin tức lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Lorna Ireland đã chết. Lập tức đến trái đất, trả rõ nguyên nhân cái chết của ông ta. Giết người đền mạng. Chỉ hai câu ngắn ngủi lại khiến cho thanh niên trước đó chưa từng dao động lập tức mở mắt ra. Lorna chết rồi sao? Hắn lẩm bẩm, trên mặt lại là vẻ hứng thú. Xem ra trái đất lại có một kẻ thú vị. Thôi vậy, mặc dù vẫn còn lâu mới đến lúc cướp đoạt tinh thể nhân trái đất, nhưng mình cũng muốn đi xem rốt cuộc trái đất xuất hiện nhân vật tài giỏi nào. Ngay cả người của thần điện Thái Dương cũng dám động. Hắn nói xong thì chậm rãi đứng lên, sau đó quát một tiếng rung trời. Sau tiếng quát của hắn, khí lạnh ở Sao Diêm Vương dao động kịch liệt, hóa thành từng tầng vòi rồng khí lạnh chui cả vào đỉnh đầu hắn. Cả người hắn giống như một cái hố đen, bùng nổ lực hút không gì sánh kịp, điên cuồng hấp thu khí cực lạnh ở xung quanh, tốc độ nhanh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Quá trình này kéo dài chưa tới 10 phút, cánh hoa thứ 9 vốn hư ảo của đóa hoa trên đỉnh đầu hắn lại ngừng kết thành hình. Một đóa hoa hoàn hảo không tì vết, bông hoa lạnh băng, 9 cánh, liền lá vô cùng bắt mắt, biến mất nơi giữa trán của hắn. Một đóa hoa hoàn hảo không tì vết, bông hoa lạnh băng, 9 cánh, liền lá vô cùng bắt mắt, biến mất nơi giữa trán hắn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, sau đó ngửa đầu nhìn trời, xuyên qua nhiều tầng khí quyển, nhìn về phía hành tinh xanh thẳm cách rất xa Sao Diêm Vương. Trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Người trái đất không hề hay biết một môn phái tu tiên ngoài hành tinh chưa từng thấy đã nhắm vào trái đất. Lúc này ở trái đất, tin tức chấn động nhất lại là một tin khác. Đế vương Bất Bại đã chết. Đế vương Bất Bại ngự trị thiên hạ, được công nhận là người đứng đầu thế giới, dám lay động cả quân đội hiện đại hóa của Hợp Chủng Quốc, đánh cho 4 liên minh lớn nhất thế giới cúi đầu xưng thần, nay đã chết. Khi tin tức này truyền ra, ban đầu nhiều người tu tiên trên thế giới đều khịt mũi khinh thường, chỉ coi như một trò đùa. Đùa gì chứ? Thế nào là người đứng đầu thế giới? Đó là người mạnh nhất, không ai có thể chống lại. Ngay cả đất nước đứng đầu quân sự như Hợp Chủng Quốc cũng không làm gì được cậu. Các liên minh mạnh nhất thế giới cũng không một ai có thể chiến thắng cậu. Thế giới rộng lớn, có ai có thể giết chết được cậu chứ? Sao cậu có thể chết được? Do đó tin tức này chỉ bị mọi người xem như trò cười, không ai tin. Các trang web diễn đàn lớn dành riêng cho võ giả cũng bắt đầu đả kích lời đồn này. Nhưng một tuần sau ngày hôm ấy, các trưởng thẩm phán của viện trọng tài từng bị Diệp Thiên gieo hạt mầm tâm hỏa quỷ thuận điện đế vương kia đột nhiên tuyên bố trên diễn đàn võ giả thế giới rằng đã thoát ly điện đế vương, quay trở lại dùng danh hiệu của viện trọng tài. Tin tức này vừa truyền ra, những người vốn nghĩ rằng tin tức về cái chết của Diệp Thiên là lời đồn vô căn cứ đều sửng sốt, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Dù sao thực lực của Diệp Thiên cũng rõ ràng ra đó. Nếu không phải mấy vị trưởng thẩm phán kia não có vấn đề thì sao lại dám công khai thoát ly điện đế vương? Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lẽ nào Diệp Thiền chết thật rồi sao? Trong lúc võ giả các nước trên thế giới đều bắt đầu dao động với tin tức cái chết của Diệp Thiền, một tin tức khác lại được truyền ra. Thông soái của Long Trì trước kia là Bạch Phá Thiên công khai tuyên bố xây dựng lại Long Trì, chiêu mộ thành viên gia nhập liên minh, hơn nữa còn đưa ra quy định cứng không nhận người nhọ Diệp. Điều này đồng nghĩa ông ta đang trút sự bất mãn và thù hận của mình với Diệp Thiền. Đối với Bạch Phá Thiên từng thất bại thảm hại dưới tay Diệp Thiên mà nói, ông ta dám làm tới bước này thì chỉ có một nguyên nhân, đó là ông ta biết Diệp Thiên không thể tạo thành uy hiếp với ông ta nữa. Hai tin tức đó coi như đối ứng với tin về cái chết của Diệp Thiên, nhưng có vài người vẫn ôm sự hoài nghi và phỏng đoán, cảm thấy trong chuyện này còn có bí ẩn gì khác. Bên cạnh đó, quân đội Hòa Hạ lại đưa ra thông báo thưởng tiết cho tướng Diệp Long Nhân, hoàn toàn chứng thực tin tức cái chết của Diệp Thiên. Ít ai biết tướng Diệp Long Nhân của Hòa Hạ chính là Diệp Thiên. Tin tức này vừa truyền ra, cả thế giới đều rơi vào chấn động vô hạn. Những người có quan hệ tốt từng thân thiết với Diệp Thiên đều vô cùng đau buồn, không tin được. Còn kẻ thù có ân oán với Diệp Thiên thì gieo hò, điên cuồng chúc mừng. Thế giới mất đi Diệp Thiên, chỉ trong thời gian ngắn, tình hình quốc tế vốn bình lặng đã lâu lại xảy ra chuyển biến cực lớn. Những cao thủ vì sợ uy thế của Diệp Thiên mà không thể không chọn mai danh ẩn tích, nay đều bắt đầu dục dịch. Một đám người tràn đầy dã tâm lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chuẩn bị chia chác với nhau bất cứ lúc nào trong thời đại quần hùng tranh giành này. Trong khi giới võ thuật các nước trên thế giới xảy ra bạo động, tại rãnh Mariana, rãnh đại dương sâu nhất trái đất, một tia sáng xanh lam chợt sáng chợt tắt dưới đáy biển. Chốc lát sau, tia sáng xanh lam này dường như bị thứ gì đó kích hoạt. Dưới đáy biển bắt đầu chấn động kịch liệt, núi lửa dưới đáy biển phun trào, ánh sáng xanh cũng nương theo dung nham bay lên, thoát ra khỏi mặt biển. Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng xanh, trên mặt biển lập tức nổi lên sấm chớp gió báo dữ dội. Từng tia sét màu tím thô to giáng xuống, biển khu vực trăm dặm xung quanh rãnh Mariana thành một biển sấm, tất cả tàu thuyền quanh đó đều tháo chạy, sợ bị cuốn vào trong đó. Biển sấm cuộn trào, vô số sấm sét rít gào, sức hủy diệt mạnh mẽ lấp đầy vùng biển. Sau đó vô số sấm sét dần xoay tròn, hội tụ cùng ánh sáng xanh. Ở trung tâm của thể kết hợp này, một tinh thể hình thoi to bằng bàn tay tỏa ra hai màu xanh tím dần dần hiện ra. Chẳng mấy chốc, tinh thể màu xanh lam biến mất tại chỗ, hóa thành tia sáng bay về hướng hoa hạ. Cùng lúc đó, một người đã chết, đang nằm lặng lẽ trong quan tài, đột nhiên mở mắt. Không biết đang ở trong tình huống nào, Diệp Thiền mở mắt ra. Sao có thể? Trong lòng cậu tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Không phải mình chết rồi sao? Cậu còn nhớ rõ mình ở sân vườn nhà họ Hoa, nhìn hoa lung ảnh lần cuối, thậm chí còn có vài chuyện quan trọng chưa kịp nói với Tiểu Văn Nguyệt và Yến Khinh Vũ, đã không chống đỡ nổi nữa, mất đi ý thức. Sau khi ngây ra trong chốc lát, cậu mới nhìn quanh. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn u ám, xòe tay không thấy năm ngón. Khi cậu thử dùng tay sờ ngực mình mới phát hiện, bây giờ cậu hoàn toàn chỉ là một thể hư ảo, không có thực chất, không có cảm giác đau, không có xúc giác. Sao thế này? Cậu càng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào đây chính là thế giới sau khi chết? Ngày lúc ấy xa xa trong bóng tối lại có ánh sáng thắp lên, mặc dù ánh sáng đó chỉ là một đốm sáng nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, cực kỳ rực rỡ, xẹt qua một đường sáng rực trong bóng tối vô tận, sau đó bay về phía cậu. Nơi ánh sáng đi qua hiện ra một vệt dài màu xanh lam chia cắt đôi bên, khi đến trước mặt cậu thì bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Diệp Thiên mới nhìn rõ hình dạng của ánh sáng màu xanh lam đó. Đó là một tinh thể hình thoi toàn thân màu xanh sẫm, dài khoảng nửa thước. Ở trung tâm tinh thể có một quả cầu tí xíu màu xanh sẫm, bên trong đủ loại màu sắc đan xen. Nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là một quả địa cầu được thu nhỏ lại vô số lần. Tinh thể đó tỏa ra ánh sáng xanh chiếu khắp toàn thân Diệp Thiên, cảm giác ấm áp thoải mái lan ra, giống như thai nhi trong bụng mẹ tìm được trốn về. Đây rốt cuộc là? Trong lúc Diệp Thiên ngạc nhiên, tinh thể màu xanh lam bỗng thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu xanh to cỡ ngón tay cái, chui vào trong cơ thể Diệp Thiên, hợp làm một thân với thân thể cậu. Một tia sáng xanh mạnh mẽ tỏa ra, từng luồng từng chùm lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, thắp sáng toàn bộ màn đêm vô tận ở xung quanh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào, giống như nước suối sắp phun trào ra khỏi cơ thể. Ở thôn Vượng Trúc, Diệp Thiên vốn đã chết, đang nằm trong mộ, bỗng động đậy ngón tay, sau đó mở mắt ra. Sự sống đã biến mất trong cơ thể cậu lại ngừng tụ lần nữa, tất cả sự sống đang khôi phục với tốc độ điên cuồng. Mỗi một nơi trong cơ thể cậu đều truyền ra tiếng xương cốt khôi phục sức sống. Đôi mắt vốn đen láy cũng dần chuyển sang màu xanh lam. Kiểu xanh lam này không phải màu xanh lam điển hình của người phương Tây, mà là màu xanh sẫm cực kỳ thanh nhã, chỉ thuộc về trái đất. Hiện tại đã qua 2 tháng kể từ khi Diệp Thiền chết đi, tình hình quốc tế thay đổi lớn, thời đại quần hùng tranh giành đã trở lại. Người dân các nước trên thế giới đều cảm thấy bất an. Ngay cả những nước lớn phát triển võ thuật như Hoa Hạ, Hợp Trung Quốc, Gia Nga cũng như bước trên băng mỏng. Một khi rơi vào vũng bùn tranh đấu của người luyện võ thì cho dù có điều động đội quân vũ trang, vũ khí hiện đại cũng không thể chấn áp những người tu luyện dã tâm bừng bừng này. Trước đây thế giới vốn đã bắt đầu làn sóng tu luyện mạnh mẽ, nay càng trở nên điên cuồng hơn nữa. Có thể nói là chân chính bước vào thời đại võ thuật phát triển toàn cầu. Trái với hoàn cảnh hỗn loạn rối ren ở bên ngoài, thôn Vượng Trúc lại khá yên bình. Lúc này hai bóng hình xinh đẹp đang lặng lẽ đứng trước mộ của Diệp Thiên, nhìn bia mộ của cậu mà ngẩn người. Đó chính là hai chị em Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ, xuất thân từ thôn Vượng Trúc. Ngô Duyệt Vũ nhờ sự dẫn dắt của Vương Tường Long, giáo quan tiền nhiệm của Nam Long Nhân, cộng thêm linh lực của tiểu thế giới đồng hóa trái đất, bây giờ cô ấy đã là một võ sư thực thụ. So với những người bắt đầu tu luyện cùng thời gian thì cô ấy đã vươn lên đứng hàng đầu. Nhưng nửa tháng này cô ấy không tu luyện gì, không rời khỏi thôn Vượng Trúc nửa bước. Cô ấy ở lại thôn Vượng Trúc, cứ mặt trời mọc là lại đến trước mộ Diệp Thiên, không nói lời nào, ngây ngẩn đứng đó đến chiều tối, ngày nào cũng như ngày nào. Ngô Duyệt Tinh cũng giống em gái mình, buông bỏ hết công việc giáo viên đại học của mình mà yên lặng trông coi ở đây. Đến hôm nay hai người đã bầu bạn trước mộ Diệp Thiên được 6 ngày. Ngô Duyệt Vũ càng ngày càng thành thục linh động. Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng phủi chiếc lá vương trên bia mộ Diệp Thiên xuống, trong mắt độ ra vẻ dịu dàng vô hạn. Anh Diệp Thiên, nhớ trước kia em ở trước mặt anh cứ như một chú hề làm trò cười vậy. Cô ấy cười tự giễu, ngón tay nhẹ lướt qua bia mộ, gương mặt vô cùng buồn bã. Sớm biết khi gặp lại anh lại là cảnh này, chỉ bằng từ ngày đó gặp anh ở thôn Vượng Trúc, em theo sát bên anh đòi anh dạy võ. Vậy thì em có thể ở bên anh ngước nhìn anh, chứ không như bây giờ chỉ có thể nhìn bia mộ lạnh lẽo, không thể trò chuyện cùng anh được nữa. Ngô Duyệt Tinh đan chéo tay trước bụng, giữ tư thế đứng cao quý tào nhã nhất. Cô ấy không nói câu nào, nhưng sâu trong đáy mắt lại toát ra vẻ đau thương nồng đậm. Cô ấy ân hận đến phút cuối cùng vẫn không có cơ hội nói ra tâm ý thật sự của mình, bây giờ lời tạm biệt lại trở thành vĩnh biệt. Trong lúc hai cô gái đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, ở chân trời phía xa lại có một ánh lửa hiện ra. Sau đó ánh lửa càng lúc càng cháy mạnh, hóa thành quả cầu lửa lao thẳng đến thôn Vượng Trúc. Ngô Duyệt Vũ đã là một võ sư, mặc dù tu vi không cao nhưng cũng xem như có sự cảm trì tương đối. Khi qua cầu lửa tiến đến gần thôn Vượng Trúc, cô ấy lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy quả cầu lửa ấy lao về phía hai người đang đứng, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Khi quả cầu lửa chạm đất không phát ra tiếng động nào, cũng không có tiếng nổ nào. Chỉ có một vòng sóng lửa nổi trôi. Ở chính giữa sóng lửa có một bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ, là một người phụ nữ phương Tây, tóc vàng mắt xanh. Lửa nhảy múa quanh người bà ta, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, quyến rũ. Bà ta chỉ lướt nhìn thôi, hai chị em Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ lại có cảm giác như bị bà ta nhìn thấu, không còn bí mật nào có thể giấu giếm. Ngô Duyệt Vũ phản ứng lại trước tiên, cô ấy biết người phụ nữ tóc vàng trước mắt chắc chắn là một người tu luyện tu vi cao, không thể lường được. Ngay cả sư phụ cô ấy là Vương Tường Long cũng không sánh kịp. Các cô là người thân hay bạn bè của Diệp Lăng Thiên? Người phụ nữ tóc vàng chính là nữ thần lửa Holly Inn, người từng bị Diệp Thiên đánh bại bằng một quyền khi tranh đoạt bảo vật ở Tây Bắc. Sau khi Holly Inn bị Diệp Thiên đánh bại, bà ta từng tìm tới cậu vào đêm trước trận chiến giữa cậu và 16 thẩm phán vương, muốn giao dịch với cậu nhưng lại bị từ chối một cách vô tình. Từ đó bà ta luôn ôm hận trong lòng, nhưng ngại thực lực đáng sợ của Diệp Thiên nên bà ta cũng không dám làm gì, chỉ đành kiềm chế thù hận và sự bất mãn trong lòng, chờ đợi thời cơ. Không lâu trước đó bà ta đang bế quan thì nghe được tin Diệp Thiên chết, thế là vô cùng mừng rỡ, từ Tây Âu chạy tới Hoa Hạ ngay trong đêm, nghe ngóng nơi chôn cất Diệp Thiên. Phụ nữ vốn là sinh vật thủ dài nhất, xưa này có thủ tất báo. Bà ta muốn khiến Diệp Thiền chết cũng không được yên ổn. Đây là cơ hội trả thù duy nhất của bà ta. Bà là ai? Ngô Duyệt Vũ đã cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng chắn trước mặt Ngô Duyệt Tinh, hạ giọng hỏi Holly Inn. Holly Inn liếc xéo Ngô Duyệt Vũ, vẻ mặt đầy giễu cợt. Một cô gái còn chưa đạt tới võ tôn như cô mà cũng xứng hỏi tin tôi sao? Trong mắt bà ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát ý hiện lên. Nhìn vẻ mặt của các người, hẳn là có quan hệ không tồi với Diệp Lăng Thiên. Tôi sẽ quật mộ Diệp Lăng Thiên lên, rồi sẽ lập tức tiễn hai người các cô lên đường, để các cô lên thiên đường làm bạn với cậu ta. Ngô Duyệt Vũ kinh hãi, bản năng muốn dẫn Ngô Duyệt Tình chạy trốn, nhưng Holly Inn nào cho bọn họ cơ hội. Bà ta vùng trường, một ngọn lửa đã được bà ta nắm trong tay, định thiêu hai chị em nhà họ Ngô thành tro bụi. Nhưng đúng lúc đó điều bất ngờ đã xảy ra. Trên không trung một ánh sáng lam xanh bỗng dưng xuất hiện, thắp sáng bầu trời cao phía trên bia mộ Diệp Thiên. Xung quanh ánh sáng xanh hiện ra vô số sấm sét thô to màu tím xanh, từng tia sét cuồn cuộn đan xen, sau đó hóa thành chùm sét màu xanh đậm, đột ngột truyền xuống từ trên không trung vào thẳng phần mộ của Diệp Thiền. Biến cố này khiến Hò Ly In kinh hãi dừng động tác lại. Bên tai bà ta toàn là tiếng sấm đùng đùng, phần mộ của Diệp Thiên cũng trở nên đổ nát vào khoảnh khắc sấm sét đánh xuống, địa mộ đã hóa thành cát bụi. Chuyện này, Hò Ly In theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngay lúc đó, một bàn tay thon dài trắng nõn đột nhiên đẩy mạnh nắp quan tài ra, năm ngón tay duỗi thẳng bấu vào mặt đất. Sau đó một bóng người thẳng tắp chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài, gương mặt tuấn tú đập vào mắt mọi người. Mặc dù màu tóc người đó không còn giống trước kia, nhưng Holly In tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Bà ta liếc mắt đã nhận ra bóng người đột nhiên đứng dậy từ trong quan tài chính là cơn ác mộng mà bà ta vô cùng căm hận nhưng cũng vô cùng sợ hãi kia. Giây lát sau, cuối cùng bà ta cũng không kiềm chế được nữa, tiếng hét kinh hãi xé rách bầu trời. Diệp Lăng Thiên. Người đứng dậy từ trong quan tài chính là Diệp Lăng Thiên, đã lấy lại sự sống. Cậu hoạt động gần cốt một cách cứng ngắc, sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Holly In. Cái nhìn này giống như con mắt tử thần, khiến Holly In mất hồn lạc phách. Hai chị em nhỏ Ngô thì đã đứng sừng sững tại chỗ, đầu kêu ong ong. Diệp Lăng Thiên. Tiếng kêu kinh ngạc của Holly In vang vọng chân trời. Không ai biết được lúc này nội tâm của bà ta sợ hãi đến mức nào. Bà ta đã xác nhận nhiều lần, biết được Diệp Thiên đã chết mới dám tùy tiện đến đây chuẩn bị quật mộ Diệp Thiên sau khi chết, khiến cậu chết cũng không được yên ổn, chút nỗi oán hận trong lòng mình. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại đứng dậy từ trong mộ cùng sấm sét cuồn cuộn xuất hiện trước mắt bà ta. Nỗi sợ này hoàn toàn không thể hình dung. Nếu biết Diệp Thiên chưa chết, bà ta cho bà ta trăm lá gan, bà ta cũng không dám bước chân đến Hòa Hạ nửa bước. Bây giờ bà ta lại sắp phải đối mặt trực diện với sát tinh hàng đầu thế giới này, bởi vì ánh mắt của Diệp Thiên đã nhắm vào bà ta. Chuyện này, Diệp Đế Vương, tôi chỉ... Bà ta lắp bắp, vẻ mặt có thể nói là khó coi đến tột cùng, nên lời nói cũng không rõ ràng nữa. Bà ta vừa cất tiếng, chỉ nghe Diệp Thiên quát khẽ. Cút! Từ cút vừa được thốt ra, Holly In như được đại giá không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức bay vọt lên tầng mây, trên trời, mà không hề ngoảnh đầu lại, không dám nán lại nửa bước. Chỉ còn hai chị em họ Ngô đứng yên tại chỗ, vô cùng kinh ngạc chứng kiến mọi chuyện, một hồi lâu sau cũng chưa hoàn hồn. Bọn họ ngây ngốc nhìn Diệp Thiên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Diệp Thiên hồi sinh rồi sao? Sau một lời đe dọa, Holly In tháo chạy, lúc này Diệp Thiên mới nhìn lại cơ thể mình. Cậu phát hiện chức năng của cơ thể mình đã hồi phục như xưa, không còn nguy cơ vỡ vụn như trước nữa. Sấm sét vạn trượng trên đỉnh đầu cậu cũng biến mất theo, dần dần trở nên yên tĩnh. Là trái đất cứu mình sao? Cậu lẩm bẩm siết chặt năm ngón tay. Cuối cùng cậu cũng đã phản ứng lại, sở dĩ cậu có thể sống lại là vì trái đất đã cho cậu sinh mệnh thứ hai. Nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ quái, tinh tế. Tinh thể hình thoi màu xanh lam xuất hiện trong ý thức của cậu rốt cuộc là gì? Anh Diệp Thiên. Dù sao Ngô Duyệt Vũ cũng là một võ sư, tuy cực kỳ chấn động nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại. Cô ấy kiềm chế nỗi kích động trong lòng, hỏi Diệp Thiên. Là anh thật sao? Bây giờ Diệp Thiên mới ý thức được mình đã bỏ qua hai chị em nhỏ Ngô này, lập tức bước ra khỏi quan tài, leo từng bước ra khỏi hố sâu. Tiểu Vũ, chị Tình, là em đây. Diệp Thiên nhìn hai người họ, gật đầu đáp lại. Hình như em sống lại rồi. Sống lại? Hai cô gái lại càng kinh hãi. Nhưng nghĩ đến Diệp Thiên vốn là người đứng đầu thế giới hiện nay, tất nhiên sẽ có một số năng lực khác với người thường. Thế là bọn họ bớt sợ hãi, thay vào đó là mừng rỡ điên cuồng. Anh Diệp Thiên, thật tốt quá. Anh không sao, quá tốt rồi. Ngô Duyệt Vũ rơi nước mắt xúc động. Em cứ nghĩ đời này chỉ có thể thổ lộ tâm tư với anh trước bia mộ, không ngờ anh có thể đứng trước mặt em một lần nữa. Ngô Duyệt Tinh cũng gật đầu phụ họa. Tiểu Thiên, em có thể sống lại thì thật là tốt quá. Mặc dù cô ấy cũng rất vui, nhưng với vai trò là giáo viên, cô ấy vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Xin lỗi, em đã để mọi người lo lắng. Diệp Thiên tỏ ra áy náy xin lỗi hai người họ, sau đó quay sang bia mộ của Tiêu Hà ở ngay cạnh. Mặc dù vừa rồi sấm sét từ trên trời giáng xuống, nhưng chỉ tác động lên phần mộ của Diệp Thiên, không hề gây ra tổn hại nào cho mộ của Tiêu Hà. Diệp Thiên đến trước mộ của Tiêu Hà, quỳ hai gối dập đầu trên mặt đất. Xin lỗi cô Tiêu, vì chuyện của cháu mà làm cô kinh hoàng rồi, mong cô ở trên trời linh thiêng hãy tha thứ cho cháu. Làm xong mọi chuyện cậu mới đứng lên. Bây giờ việc cậu cần làm là mau chóng trở về thủ đô, thông báo tin tức mình sống lại cho mọi người. Bởi vì Diệp Thiên sống lại quá đột ngột, trên người không có bất cứ thứ gì đáng tiền, cũng không có cách liên lạc với những người khác. Cho nên hai chị em họ Ngô đi cùng cậu rời khỏi thôn Vượng Trúc, đến sân bay Thành Môn gần thôn nhất. Trên đường đi, thông qua cuộc trò chuyện với hai cô gái, Diệp Thiên biết được không ít tin tức. Hóa ra đã 2 tháng trôi qua từ khi cậu được chôn ở đây. Trong thời gian 2 tháng này, thế giới có thể gọi là thay đổi cực lớn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong đó có vài chuyện khiến Diệp Thiên chú ý. Chuyện thứ nhất, 9 vị trưởng thẩm phán của Viện Trọng Tài được Diệp Thiên phong làm 9 hộ pháp của Điện Đế Vương đã phản bội rời khỏi Đế Vương Điện, tuyên bố tự lập môn phái khác. Chuyện thứ hai, Bạch Phá Thiên từng bị cậu đánh bại, tuyên thệ đầu hàng, cũng ngang nhiên thoát lì Điện Đế Vương, xây dựng lại Long Trì, hơn nữa còn lập ra quy định không thu nhận người nhà họ Diệp. 2 chuyện này đồng nghĩa bọn họ đã phản bội Điện Đế Vương, phản bội cậu. Diệp Thiên nghe xong trong mắt đã có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhìn vẻ mặt Diệp Thiên, Ngô Duyệt Vũ đã đọc hiểu được tâm tư của cậu, lập tức căm phẫn nói: "Anh Diệp Thiên, lúc trước những người này đều giống như con chó vâng lời, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau anh. Vừa nghe tin anh chết là phản bội, anh nhất định đừng tha cho loại người như họ." Diệp Thiên nghe vậy không bày tỏ điều gì, chỉ cười nhạt: "Lúc trước bọn họ đầu hàng Điện Đế Vương chỉ là vì sợ sức mạnh của anh, bị anh gieo hạt mầm tâm hỏa, chỉ có thể nghe anh sai khiến. Sau khi anh chết, hạt mầm tâm hỏa mà anh để lại trong cơ thể bọn họ cũng dập tắt, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng. Mất đi sự uy hiếp đó, đương nhiên bọn họ sẽ không cống hiến sức lực cho Điện Đế Vương nữa." Diệp Thiên tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Bạch Phá Thiên và 9 trưởng thẩm phán. Cậu không hề bất ngờ khi bọn họ phản bội Điện Đế Vương. Tuy nhiên ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Bất kể có phải trước kia bọn họ vì Diệp Thiên ép buộc mới gia nhập Điện Đế Vương hay không, nhưng bây giờ bọn họ đã chọn thoát ly Điện Đế Vương, đồng nghĩa đứng về phe đối lập với cậu. Đối với những kẻ đã phản bội cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Anh Diệp Thiên, Ngô Duyệt Vũ hơi nắm đấm tò mò hỏi, anh chuẩn bị lúc nào đi dạy dỗ đám người phản bội đó? Dạy dỗ bọn họ? Nghe câu hỏi này, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, sau đó cười gượng lắc đầu. Bây giờ e là anh vẫn chưa có cách nào để đối phó với bọn họ. Vì sao? Ngô Duyệt Vũ vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi chứng kiến uy thế ngút trời của Diệp Thiên trong trận chiến ở đảo rừng, cô ấy đã có một nhận thức mới về Diệp Thiên. Cô ấy biết Diệp Thiên là một cao thủ tài giỏi, sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ dây dưa. Đối mặt với kẻ phản bội, đáng lẽ cậu sẽ không nhân nhượng mà quét sạch bọn họ mới đúng, vì sao lại nói mình không có cách? Câu trả lời của Diệp Thiên lại khiến cô ấy và Ngô Phu Duyệt Tinh sững sờ. Bởi vì bây giờ anh không còn chút tu vi nào. Bầu không khí giữa 3 người rơi vào im lặng trong thời gian ngắn. Một lúc sau, Ngô Duyệt Tinh mới ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Cô ấy không tin được nhìn Diệp Thiên há hốc miệng. Em không còn tu vi nữa sao? Cho nên lúc trước ở thôn Vượng Trúc. Không đợi cô ấy nói xong, Diệp Thiên đã trịnh trọng gật đầu. Lúc trước cậu sống lại bước ra khỏi mộ, sở dĩ cậu bảo Holly In cút là vì cậu hoàn toàn không thể làm gì bà ta. Sau khi sống lại, mặc dù các chức năng trên cơ thể cậu đều đã hồi phục bình thường, nhưng lại không thể sánh bằng cậu của quá khứ. Bất kể là sức mạnh tinh thần, phệ thiên huyền lực hay phệ thiên thần thể, cậu đều đã mất hết tất cả. Lúc này đây, cậu chỉ là một thanh niên có tố chất cơ thể mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, hoàn toàn không thể sử dụng được sức mạnh của trước kia. Nếu không phải vậy, với tính cách của cậu đã giết chết Holly In từ lâu, sao có thể để bà ta đi được chứ? Tiểu Thiên, em... Ngô Duyệt Tinh vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên từng là người đứng đầu thế giới, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, vậy mà bây giờ cậu đã mất đi sức mạnh. Mặc dù được sống lại, nhưng trở lại thành người bình thường. Sự chênh lệch to lớn này khiến cô ấy lo rằng Diệp Thiên sẽ không chịu nổi cú sốc nặng như vậy. Ngô Duyệt Vũ cũng không nhịn được ôm chặt cánh tay Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, sức mạnh của anh mất hết, thật rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên trầm tĩnh, không hề có sự mất mát và hoảng loạn khi mất đi sức mạnh. Ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Đối với cậu mà nói, ngay cả cái chết cậu cũng đã đối mặt, chỉ là mất đi sức mạnh thì chẳng có gì to tát. Thay vì nói mất đi sức mạnh, đúng hơn là sức mạnh của anh đã bị phong ấn. Cậu vừa nói vừa đưa tay lên, mở lòng bàn tay ra. 2 cô gái nhìn vào đó, giữa lòng bàn tay Diệp Thiên có một ấn ký kỳ lạ hình vuông. Ấn ký này có tổng cộng 4 hàng, mỗi hàng đều có 4 chữ viết cực kỳ nhỏ, nhưng lại không phải là chữ Hán mà bọn họ quen thuộc, cũng không phải chữ viết phương Tây. Ngược lại, toát ra luồng khí tức cổ xưa mà bí ẩn, giống như một chuỗi mật mã bí ẩn nào đó. Anh nói thứ đó đã phong ấn sức mạnh của anh sao? Hai cô gái nhìn Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Không sai. Diệp Thiên gật đầu. Khi cậu tỉnh dậy ở trong mộ, ngay khi phát hiện ra Holly Inn, cậu đã muốn điều động sức mạnh giết chết bà ta. Nhưng khoảnh khắc đó cậu cũng phát hiện sức mạnh của mình hoàn toàn không thể điều động. Có một cấm chế cực kỳ mạnh mẽ đang phong tỏa sức mạnh của cậu, biến cậu thành một người hoàn toàn bình thường. Cấm chế đó lại đến từ ấn ký trên lòng bàn tay cậu. Nói cách khác, đây là phong ấn đến từ trái đất. Năm xưa cậu từng tự phong ấn sức mạnh của mình để tìm kiếm cách đột phá cảnh giới, hóa thân thành một người bình thường, đi trải nghiệm mọi chuyện trên thế gian, tìm kiếm bước đột phá mới. Nhưng tình hình lúc đó lại khác với bây giờ. Cậu có thể cảm nhận được ba loại sức mạnh tinh thần, chân lực, xác thịt của mình bị hòa vào lẫn nhau, tất cả bị phong ấn ở sâu trong cơ thể cậu. Nếu muốn sử dụng lại thì cần phải phá được lớp xiềng xích này, cũng có nghĩa phải tìm được cách phá giải phong ấn này. Cậu có một dự cảm, đây là nan đề mà ý thức của trái đất cố tình để lại cho cậu sau khi ban cho cậu sinh mệnh mới, hoặc nói cách khác là thử thách. Khi cậu vượt qua thử thách này, không những có thể lấy lại được sức mạnh thuộc về mình, mà còn có khả năng sẽ có thu hoạch không ngờ tới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thiên nắm tay lại, giấu đi ấn ký đó, ánh mắt nhìn về hướng thủ đô. Có lẽ ông ấy có thể cho mình đáp án. Khi Diệp Thiên quay về thủ đô, cả nhà họ Diệp và nhà họ Hoa đều rơi vào sự kinh ngạc tột độ. Diệp Thiên chết là bọn họ tận mắt nhìn thấy, mọi người đích thân chôn cất. Hai cô gái Tiêu Văn Nguyệt và Yến Khinh Vũ còn cạnh mộ cậu tròn một tháng, sau đó mới lưu luyến rời đi. Không ai ngờ Diệp Thiên đã chết hai tháng này lại xuất hiện ở thủ đô. Chỉ là bây giờ ở nhà họ Diệp, Diệp Vân Long, Diệp Tinh và Thi Tu Vân đều không thấy đâu, chỉ có một mình Diệp Sơn trấn thủ nhà họ Diệp. Sau khi nghe Diệp Thiên mô tả, Diệp Sơn mới bừng tỉnh. Ý chí của trái đất ban cho cháu sinh mệnh lần nữa, chuyện này quả thật rất lạ. Ông ta cảm khái, không kìm nén được niềm vui trong lòng. Dù nói thế nào, Tiểu Thiên, cháu có thể quay về thì tốt quá. Vâng. Đối mặt với Diệp Thiên, Diệp Thiên gật đầu, sự lạnh nhạt trong mắt lúc trước đã giảm bớt. Cậu biết trên đời này có vài thứ dù thế nào cũng không thể cắt đứt. Trải qua chuyện sinh tử lần này, sự thù địch và oán hận của cậu đối với Diệp Sơn cũng giảm đi nhiều. Tiểu Ảnh sao rồi ạ? Thi Mặc đã cứu được cô ấy chưa? Nghe Diệp Thiên hỏi, Diệp Sơn khẽ gật đầu. Hai tháng này, Thi Mặc tiền bối không hề nghỉ ngơi, liên tục thi triển tứ tượng truyền luân quyết, lấy dược lực trong hòa bạch ám. Bây giờ linh hồn của Tiểu Ảnh đã hồi phục, chỉ cần là một ít thời gian tĩnh dưỡng, qua vài ngày nữa, có lẽ con bé sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt. Cháu sẽ qua đó thăm cô ấy sau. Diệp Thiên thở vào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Lúc trước cháu mất đi sự sống, hạt mầm tâm hỏa để lại trong người chính trường thẩm phán và Bạch Phá Thiên cũng dập tắt. Sau đó bọn họ đã phản bội rời khỏi Điện Đế Vương, có đúng không? Phải. Diệp Sơn gật đầu. Tháng rưỡi trước, chín hộ pháp của Điện Đế Vương đã rời khỏi nhà họ Diệp, quay về Tây Âu lấy danh nghĩa viện trọng tài tái xuất giang hồ. Bạch Phá Thiên cũng đã quay về đảo rồng. Ông ta triệu tập những thành viên cũ, xây dựng lại Long Trì, sau đó bắt đầu công khai chiêu mộ cao thủ trên toàn thế giới. Bây giờ Long Trì đã vượt qua Điện Đế Vương, đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng liên minh thế giới. Hơn nữa, bởi sức ảnh hưởng của Bạch Phá Thiên, nhiều cao thủ ở cảnh giới hoàng cấp truyền thuyết trên thế giới đều đầu quân dưới trướng Long Trì. Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp. Long Trì như mặt trời ban trưa. Trong hai tháng qua, gần như đã áp đảo tất cả thế lực đỉnh cao trên thế giới hiện nay, không ai địch nổi. Bọn họ thuần tính hơn 50 môn phái lớn nhỏ, phạm vi thế lực trải rộng khắp 4 châu Á, Phi, Mỹ, Âu. Dưới uy lực to lớn của bọn họ, nước lớn hàng đầu thế giới như Hợp Trung Quốc cũng chủ động hợp tác với bọn họ, bắt đầu áp chế Hoa Hạ chúng ta với hai mặt chính trị và võ thuật. Ngày nay trên khắp Hoa Hạ không có bất cứ thế lực võ thuật nào có thể đối địch với Long Trì. Ngay cả liên minh võ thuật cũng liên tục lùi bước trước sự chấn áp của bọn họ. Giới võ thuật Hoa Hạ gần như đã bị đè ép không ngóc đầu lên được. Diệp Thiên dựa vào ghế ngồi yên lặng lắng nghe, vẻ mặt không có biến hóa gì nhiều. Đương nhiên cậu biết vì sao hiện nay Long Trì lại lớn mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Hợp Trung Quốc cũng chủ động hợp tác với bọn họ. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là cậu. Lần trước ở Đảo Rồng, cậu ngang nhiên giết chết nhiều cao thủ cảnh giới sử thi, bao gồm Mateluner, Huyết Tổ, Lang Tổ, được cánh truyền thông trên thế giới phát sóng công khai. Sức chiến đấu của mỗi một người trong số họ đều vượt trên Bạch Phá Thiên, nhưng tất cả lại bị cậu giết sạch trong trận chiến đó. Trên thế giới hiện nay, tin tức về cái chết của cậu đã lan truyền khắp thiên hạ. Rừng không có hổ, đương nhiên khỉ sẽ xưng vương. Những cao thủ có thể chiến thắng Bạch Phá Thiên hầu như đã bị cậu giết chết. Bây giờ võ giả trên thế giới sẽ xem Bạch Phá Thiên là người dẫn đầu, có thể gọi là người, nhiều người ủng hộ, ai dám bất kính. Trước đó không lâu, chiến trường thẩm phán cũng gia nhập Long Chỉ, hợp tác với Bạch Phá Thiên, bắt đầu thâm nhập giới võ thuật hòa hạ. Bây giờ Long Hoàng và Đại sư Trí Đức dẫn theo cao thủ của Liên minh võ thuật trấn thủ biên giới hòa hạ, chống lại sự xâm lược của cao thủ Long Chỉ, nhưng cũng ngập tràn nguy cơ. Vì tình hình bất ổn nên Vân Long, Thi Tú Vân và Tinh Nhi đều đến đảo Thủy Điếu, nơi giao tranh và xung đột kịch liệt nhất, đại diện Điện Đế Vương hỗ trợ cho Liên minh võ thuật. Có mấy đứa Tú Vân gia nhập, áp lực của Liên minh võ thuật giảm thiểu đi nhiều, nhưng đó là dưới tình huống Bạch Phá Thiên chưa ra tay. Nếu Bạch Phá Thiên ra tay, e rằng bọn họ cũng sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Nói đến đây, Diệp Sơn nhìn sang Diệp Thiên. May là cháu đã trở về, chỉ một Long Trì thì hoàn toàn không có gì phải sợ. Với câu nói của Diệp Sơn, Diệp Thiên không trả lời, chỉ sơ cằm. Đảo Thủy Điếu sao? Nếu đổi lại là trước kia, cậu chắc chắn sẽ lo lắng không yên mà chạy đến đảo Thủy Điếu, giết chết tất cả đội quân Long Trì ngay. Nhưng giờ đây tu vi của cậu đã bị phong ấn, hoàn toàn không làm được gì, ngược lại trông bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cháu sẽ giải quyết chuyện Long Trì, nhưng bây giờ cháu có chuyện rất gấp cần bàn với Thi Mạc. Không giải được phù ấn kỳ quái trên lòng bàn tay cậu thì đừng nói là con quái vật như Long Trì, cho dù là một võ giả có chút nội lực thôi cũng khiến cậu không thể chống đỡ nổi. Ở sân nhà họ Hòa, Thi Mạc ngồi xếp bằng trong đình nghỉ mát bát giác, trông chừng Hoa Lông Ảnh đang ngủ say. Từ khi Diệp Thiên chết, ông ta không rời khỏi đình nghỉ mát này nửa bước. Hoa Lông Ảnh được Diệp Thiên gửi gắm cho ông ta vào phút lâm chung, cho dù trời có sụp xuống, ông ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Diệp Thiên. Giây lát sau, vẻ mặt bình lặng như giếng cổ của ông ta bỗng thay đổi, không tin nổi mà mở mắt ra, bởi vì ông ta phát hiện khí tức của Diệp Thiên. Khi ông ta mở mắt ra, Diệp Thiên đang đi vào từ cổng lớn của sân nhà, đứng trước mặt ông ta. Đây chính là phúc trạch của đứa con sao trời sao? Trong đình nghỉ mát, Diệp Thiên và Thi Mạc ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Thi Mạc không ngừng thán phục. Mặc dù ông ta biết đứa con sao trời là một tồn tại đặc biệt do ngôi sao ngưng tụ tinh hoa mà sinh ra, nhưng ông ta không ngờ đứa con sao trời lại có thể hồi sinh, có được sinh mạng mới. Diệp Thiên rời mắt khỏi gương mặt vô cùng mịn màng của Hà Lục Ảnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Tôi đến tìm ông, còn một chuyện quan trọng cần hỏi. Ông có biết đây là gì không? Nói đến đây, Diệp Thiên chậm rãi xòe tay ra, đặt thẳng đứng trước mặt Thi Mạc. Thi Mạc nheo mắt lại nhìn ấn ký hình vuông giữa lòng bàn tay của Diệp Thiên, ánh mắt ông ta hơi khựng lại, tiếp đó vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi rất lớn. Lẽ nào đây là mật mã bí ẩn trong truyền thuyết? Diệp Thiên nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghi hoặc. Mật mã bí ẩn, đó là gì? Thi Mạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Diệp Thiên, hai mắt hơi nheo lại, sau nhiều lần xác nhận mới kinh ngạc gật đầu. Không sai đâu, đây chính là mật mã bí ẩn mà Thi Chiến Thiên, anh họ tôi, từng nói với tôi. Lúc bước lên con đường thành tiên, ông ấy đã nhìn thấy nó. Cái này giống hệt với những gì ông ấy miêu tả trước khi mất. Ông ta kích động đứng dậy, giọng nói run rẩy. Mật mã bí ẩn này đại diện cho điều huyền bí nhất trái đất. Nếu ông ấy đoán không sai thì mật mã bí ẩn này chính là chìa khóa để mở tinh thể nhân trái đất. Nói cách khác, nếu cậu khởi động nó thì có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với một ngôi sao. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Thiên hoàn toàn cứng đờ, khó tin nhìn ấn ký xa xưa khó hiểu trong lòng bàn tay mình. Đúng lúc này, ấn ký màu xám vốn ảm đạm bỗng bắt đầu nóng lên, một luồng sóng mãnh liệt cuộn trào tỏa ra từ lòng bàn tay cậu. Trong thoáng chốc, con người Diệp Thiên co lại, thời gian như dừng lại vào phút giây này. Trước mắt Diệp Thiên không còn là sân nhà họ Hòa nữa, mà biến thành một không gian bao la rộng lớn, mây sao đầy trời. Đó là vũ trụ. Hai mắt Diệp Thiên đanh lại, xung quanh cậu chỉ nhìn thấy những vì sao lấp lánh, hình thành nên dải ngân hà vô tận, rực rỡ, tráng lệ đến lạ thường. Và trong dải ngân hà dài vô tận này, cậu nhìn vào bản thân lại phát hiện ra nơi mà cậu đang đứng chính là vị trí của trái đất. Mình chính là trái đất sao? Cậu khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc này trong đầu cậu lại lóe lên vô số cảnh tượng. Đó là quá trình trái đất từ thế giới nguyên sơ bắt đầu biến hóa đến ngày nay, sản sinh ra các sinh mạng đầu tiên, các động thực vật đầu tiên. Giống như những thước phim đang quay nhanh trước mắt Diệp Thiền, cảnh tượng nào cũng đều là những nơi, những chuyện mà cậu từng trải qua. Không biết bao lâu Diệp Thiên mới hoàn hồn trong tiếng gọi của Thi Mạc. Những cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa trở về thực tại. Cậu sao thế? Thi Mạc tò mò hỏi. Diệp Thiên sờ lên dấu ấn trong lòng bàn tay còn đang tỏa ra hơi nóng bỏng, trong mắt mang chút dao động. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy vũ trụ, hơn nữa còn nhìn với góc độ của trái đất. Không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy cả quá trình trái đất biến đổi từ cổ chí kim. Hình như là trái đất đang truyền đến cho tôi một thông tin nào đó. Cậu từ từ đứng dậy, hoạt động cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay có một luồng sức mạnh lớn chưa từng có đang dần dần tỏa ra từ dấu ấn hình vuông, từng bước xâm nhập vào tứ chi của cơ thể rồi vào trong cả thần phủ. Tuy tốc độ này vô cùng chậm rãi, nhưng Diệp Thiên lại có thể cảm nhận được những luồng sức mạnh tỏa ra qua dấu ấn so với sức mạnh trước đây của cậu. Cho dù là phệ thiên huyền lực, sức mạnh tinh thần hay sức mạnh thể xác đều càng thêm thuần khiết hơn, như thể đang chuyển biến thành một hệ thống sức mạnh khác. Dấu ấn này đã lỏng lẻo rồi sao? Diệp Thiền cảm nhận được sức mạnh đang dần dần trở lại vào trong cơ thể, biểu cảm của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Muốn làm một số chuyện, chỉ có mỗi niềm tin thì tuyệt đối không đủ, còn phải có sức mạnh thống trị tất cả mới có thể chế ngự cản khôn. Chỉ cần sức mạnh của cậu có thể khôi phục thì long chỉ gì đó căn bản chỉ là hữu danh vô thực, không đáng nhắc đến. Ký hiệu thần bí này, cậu tìm được cách giải chưa? Cảm nhận được vẻ kỳ lạ của Diệp Thiên, Thi Mạc hỏi với vẻ nghi hoặc. Phương pháp thì tạm thời chưa tìm được. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Nhưng tôi nghĩ, để giải nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ít nhất, nó đã bắt đầu trả lại sức mạnh cho tôi rồi. Không còn bao lâu nữa, sức mạnh của tôi sẽ có thể phục hồi hoàn toàn. Nghe thấy câu nói của Diệp Thiên, sắc mặt Thi Mạc trở nên vui mừng. Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghe Tiểu Vân nói, thời cục thế giới dạo này đang biến động. Sau khi truyền ra thông tin cậu đã chết, gia tộc lớn Long Trì tác oai tác quái ở bốn châu lớn đã dấy lên dã tâm của giới võ thuật ở các nước trên thế giới. Giờ cậu về, đúng lúc có thể dập tắt khí thế của bọn họ. Diệp Thiên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Việc của Thiên Luân đã xong, lần này tái sinh sống lại, tôi muốn được thảnh thời một thời gian. Nhưng nếu có phản đồ cần tôi đi tiêu diệt, vậy thì tôi sẽ không chần chừ đâu. Mọi hành động của Bạch Phá Thiên và chín vị trưởng thẩm phán, Diệp Thiên có thể hiểu được, nhưng thông cảm là một chuyện, đối với Điện Đế Vương mà nói thì đó là phản bội. Cậu tuyệt đối sẽ không thể nhân từ với những kẻ phản bội. Mà khi cậu đang chuẩn bị đi về phía đảo Thủy Điếu để hội tụ với mọi người và Thi Tú Vân, Diệp Sơn lại mang đến một tin tức khiến cậu lập tức thay đổi suy nghĩ. Tập đoàn Long Chúng chuẩn bị cướp sản nghiệp của tập đoàn Lăng Thiên ở cảng đảo sao? Khi Diệp Thiên nghe thấy thông tin này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy vô lý đến kỳ lạ. Tập đoàn Lăng Thiên từ khi cậu có chủ trương nghiên cứu vài loại thực phẩm chức năng có hiệu quả cao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên đứng đầu, ngồi vững ngồi vị là tập đoàn lớn nhất. Nguồn tài sản có thể nói là sánh ngang với tài sản của cả một đất nước, vượt xa so với các tập đoàn đứng thứ hai thứ ba. Cho dù sau khi cậu chết, tập đoàn Lăng Thiên vẫn tiếp tục huy hoàng dưới sự dẫn dắt của Ngô Quảng Phú, làm sao có chuyện một tập đoàn Long Chúng không có tiếng tăm lại có thể làm nó lung lay. Sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên tập đoàn Long Chúng nhỉ? Trong biệt thự nhỏ hoa, Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Sơn, nói với vẻ thắc mắc. Tập đoàn Long Chúng vừa mới thành lập được một tháng gần đây. Chỉ nghe thấy Diệp Sơn giải thích. Phía sau tập đoàn Long Chúng có tập kết hơn 50 công ty niềm yết trong số 500 công ty lớn nhất hiện nay. Thêm vào được Hợp Trung Quốc và Long Trì đứng sau đích thần thúc đẩy, thực lực có thể nói là vô cùng đáng sợ. Và bọn họ thành lập tập đoàn Long Chúng chính là để đối đầu với tập đoàn Lăng Thiên. Trong thời gian gần một tháng, tập đoàn Long Chúng không biết từ đâu lấy được công thức thực phẩm chức năng của nội bộ tập đoàn Lăng Thiên, sản xuất ra rất nhiều thực phẩm chức năng giống hệt như của tập đoàn Lăng Thiên. Hiệu quả tuy kém hơn nhiều so với loại do tập đoàn Lăng Thiên bảo chế, nhưng bọn họ lại định mức giá rẻ hơn rất nhiều lần. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường của tập đoàn Lăng Thiên, khiến thị phần của tập đoàn Lăng Thiên giảm mạnh trong một tháng gần đây. Và đúng hôm nay, tập đoàn Long Trúng tuyên bố sẽ đàm phán với người phụ trách của tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh Càng Đảo, với ý đồ hợp nhất toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Lăng Thiên ở Càng Đảo, hợp Trung Quốc và Long Trì sao? Diệp Thiên nghe xong trong lòng đã hiểu rõ, tập đoàn Lăng Thiên vì được cậu nghiên cứu ra các loại thực phẩm chức năng như viên kéo dài tuổi thọ đã nổi tiếng toàn thế giới, kiếm được số tiền không thể tưởng tượng nổi, sớm đã bị vô số doanh nghiệp, thậm chí là một số đất nước ghen tị, không ít người muốn kiếm chắc chút ít trong đó. Nhưng vì e ngại thực lực và sức ảnh hưởng của cậu, khi cậu còn sống, những người này tuy có ý đồ đó nhưng lại không ai dám hành động. Họ biết việc đó sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Nhưng sau khi cậu chết, miếng bánh lớn tập đoàn Lăng Thiên này coi như không có ai quản lý. Khi không còn thế lực nào uy hiếp, đương nhiên các ông lớn có dạ tâm sẽ muốn chiếm lấy nó. Còn trụ sở của tập đoàn Lăng Thiên tuy đặt ở thủ đô, nhưng nơi mà qua lại với quốc tế nhiều nhất lại là Càng Đảo. Ở đó là đô thị quốc tế, cũng là trung tâm giao lưu thương mại kinh tế của nhiều quốc gia. Tập đoàn Long Trúng chọn ra tay với tập đoàn Lăng Thiên từ đây chính là muốn nuốt chừng nơi có địa vị chiến lược thương mại quan trọng nhất của tập đoàn Lăng Thiên, sau đó dần dần nuốt chọn cả tập đoàn Lăng Thiên, cuối cùng khai thác toàn bộ một cách triệt để. Như vậy chính là lòng muông dạ thú đã lộ rõ chân tướng, thú vị đó. Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên hình vòng cung nguy hiểm. Xem ra bài học cho hợp Trung Quốc lần trước vẫn chưa đủ. Đất nước chủ nghĩa bá quyền này đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cậu nhìn về phía Diệp Sơn, ánh mắt trở nên xa xăm. Hãy đặt giúp cháu một vé máy bay đến Càng Đảo. Thời gian 2 tháng cũng đủ lâu rồi. 5 ngón tay của cậu xòe ra, từ từ nắm lại hình nắm đấm. Đã đến lúc nói với tất cả mọi người, Diệp Lăng Thiên tôi vẫn còn sống. Và lúc này trong tòa nhà của tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh Càng Đảo, một bóng hồng đang ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị bàn đàm phán vừa viết vội. Đây là văn bản quan trọng cần dùng đến khi tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh Càng Đảo đàm phán với tập đoàn Long Trúng. Cô ta mặc một bộ đồ công sở vừa vặn, khuôn mặt tuyệt vời đi kèm với thân hình cân đối, khiến không ít đàn ông xung quanh đều nhìn cô ta với ánh mắt mến mộ. Nhưng cô ta lại hoàn toàn coi như không nhìn thấy, chỉ chuyên tâm nhìn vào bàn đàm phán trước mắt, cẩn thận kiểm tra thông tin của từng điều khoản trong đó. Cô ta không cho phép bản thân có chút sơ hở hay sơ suất nào. Vì cuộc đàm phán này, cô ta nhất định phải dốc hết sức mình để khiến tập đoàn Lăng Thiên có thể thu về lợi ích nhiều nhất, cố gắng giữ vững phần lớn sản nghiệp ở Càng Đảo. Đây chính là điều duy nhất mà cô ta có thể làm lúc này, vì người đàn ông đã chết kia. Có lẽ anh đã quên tôi rồi, thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, nếu đã xác định rồi thì sẽ là một đời một kiếp. Cho dù anh đã không còn nữa, tôi cũng sẽ cố gắng giữ gìn tất cả những gì đã thuộc về anh. Tôi sẽ dốc hết sức mình. Trong đôi mắt long lanh của cô ta lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Vẫn như lúc trước, khi cô ta bám lấy người đàn ông kia trong nhà ăn như cao su vậy, không hề hối hận. Chiếc thẻ nhân viên của tập đoàn đeo trước ngực cô ta lúc này lại bị gió thổi cho xoay một vòng, lộ ra mặt thẻ chính. Một cái tên rõ rệt: Nhậm Uyển Doanh. Lúc bản thân Diệp Thiên bị phong tỏa tu vi tới Càng Đảo che giấu thân phận, tìm kiếm thời cơ đột phá, Nhậm Uyển Doanh, vị hoa khôi của trường đại học Từ Kinh Hoa này, đã phải lòng Diệp Thiên sâu đậm, không thể nào thoát ra. Thậm chí ở trong khuôn viên trường đại học còn công khai cùng uống bát canh sự nghiệp vĩ đại với Diệp Thiên. Từ sau khi Diệp Thiên rời khỏi Càng Đảo, Nhậm Uyển Doanh đã dựa vào sức ảnh hưởng của Diệp Thiên nhảy lên đoạt lấy giải quán quân cuộc thi hoa hậu ở Càng Đảo lúc bấy giờ. Ở Càng Đảo, một khi giành được giải quán quân cuộc thi hoa hậu Càng Đảo, hoặc thậm chí chỉ là top 3 cuộc thi hoa hậu Càng Đảo, thì đồng nghĩa với việc đã có độ chú ý và thu hút truyền thông cực lớn, có thể nói là tương lai đầy hứa hẹn. Các công ty giải trí khác nhau sẽ lần lượt kéo nhau tới đàm phán hợp tác. Những lời mời đóng phim không ngớt, có thể nói là con đường làm minh tinh được trải rộng rãi và bằng phẳng, không có trở ngại. Ai cũng nghĩ rằng một ngôi sao tương lai của Càng Đảo sắp nổi lên, nhưng không ai ngờ rằng sau đó Nhậm Uyển Doanh lại công khai tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, từ bỏ theo đuổi mục tiêu ban đầu của bản thân, dứt khoát kiên quyết lựa chọn kinh doanh, Hơn nữa không chút do dự tới chi nhánh cảng đảo của tập đoàn Lăng Thiên để ứng tuyển. Tất cả những điều này không phải vì điều gì khác, chỉ bởi vì cô ta biết rằng tập đoàn Lăng Thiên thuộc về người đàn ông đó. Bản thân cô ta cũng có lẽ không thể khiến người đàn ông đó ở lại vì mình, hoặc thậm chí cũng không thể chiếm một vị trí nào trong lòng người đàn ông đó. Nhưng chỉ cần bản thân cô ta ở trong tập đoàn Lăng Thiên, ít nhất sẽ cách người đàn ông đó gần hơn một bước, khả năng cao còn có thể gặp lại người đàn ông đó nữa. Cô ta làm việc ở đây đã hơn một năm. Trong hơn 300 ngày này, mỗi giờ, mỗi phút cô ta đều khao khát có thể có một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoàn hảo với người đàn ông đó ở trong tập đoàn này. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng thứ mà mình nhận được khi chờ đợi lại là tin tức về cái chết của người đàn ông đó. Hơn nữa còn là tin tức do chính quân đội Hoa Hạ đích thân ban bố. Điều này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bởi vì cái chết của Diệp Thiên, cô ta đã đau buồn suốt một tuần lễ, người gần như suy sụp. Nhưng một tuần sau cô ta lại ép buộc bản thân phải đứng lên từ nghịch cảnh, chỉ vì có thể dùng nỗ lực và quyết tâm của bản thân, thể sống chết sẽ bảo vệ những gì còn lại trước khi chết của người đàn ông đó. Đây là điều duy nhất mà cô ta có thể làm cho cậu. Mà hiện nay, tập đoàn Long Chúng khi thấy hung hăng, đứng sau là mấy nhà tài phiệt lớn của Hợp Trung Quốc, cùng với Long Trì hiện đang cực kỳ hưng thịnh, gần như dương bá địa cầu. Nếu không phải cô ta cắn răng gắng gượng, cô ta gần như sẽ bị cảm giác áp bức đột ngột này nuốt chửng. Nhưng dù khó khăn đến đâu, cô ta cũng sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, quyết không để đồ của người đàn ông đó bị đối phương cưỡng đoạt. Mà cô ta đã ở trong tòa cao ốc của tập đoàn suốt 12 tiếng đồng hồ, từ sáng tới tối, gần như không có lúc nào rời khỏi bàn làm việc. Bận rộn cả ngày rồi, uống chút gì cho ấm bụng đi. Giọng một người đàn ông dịu dàng vang lên bên cạnh. Nhậm Uyển Doanh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên khôi ngô tân tú, phong độ người người, đang đứng trước bàn làm việc. Bên trong tòa nhà văn phòng, không ít lãnh đạo tập đoàn Lăng Thiên nhậm chức thường xuyên tới chào hỏi người thanh niên này. Những người đàn ông xung quanh nhìn thấy người thanh niên này cũng đều không khỏi có chút tôn kính. Bởi vì người thanh niên này không phải ai khác, chính là Ngụy Tử Phó, đại gia đứng đầu cảng đảo hiện giờ, người cầm lái đang đuổi của nhà họ Ngụy, cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Ngụy. Lúc đầu Diệp Thiên đóng vai một sinh viên bình thường của trường đại học Từ Kinh Hoa, lại vô tình trở thành bạn tốt với Ngụy Tử Phó. Cảng đảo lúc đó là Vương Chi Cận gia, nhà họ Cận xưng bá, nhà họ Ngụy gần như bị dồn vào đường cùng. Nhưng cùng với việc ông tổ nhà họ Cận bị Diệp Thiên giết chết, nguy cơ nhà họ Ngụy cũng hoàn toàn được giải trừ. Mà kể từ đó, nhà họ Ngụy nhờ vào gió đông của Diệp Thiên lên như diều gặp gió, đã áp đảo những gia tộc còn lại ở cảng đảo, nhảy lên trở thành hào môn hàng đầu. Bởi vì Ngụy Tử Phó và Diệp Thiên có quan hệ tốt, ông cụ nhà họ Ngụy đã xác định Ngụy Tử Phó sẽ là người thừa kế gia chủ tiếp theo. Mà Ngụy Tử Phó cũng có thể hiện khả năng lãnh đạo cùng với cái nhìn đại cục mạnh mẽ, dẫn dắt nhà họ Ngụy càng ngày càng đi lên, phát triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn một năm, gần như đã độc chiếm 70% thị phần ngành công nghiệp giải trí và thương mại, xuất nhập khẩu của cảng đảo, tiền tài quyền thế đáng kinh ngạc. Lúc tin tức về cái chết của Diệp Thiên được lan truyền, tập đoàn Lăng Thiên bị tập đoàn Long Chúng đánh úp. Do lai lịch lớn của tập đoàn Long Chúng nên không có công ty nào ở cảng đảo dám đứng về phía tập đoàn Lăng Thiên. Nhưng nhà họ Ngụy lại là một trường hợp đặc biệt duy nhất. Ngụy Tử Phó và ông cụ nhà họ Ngụy gần như không chút do dự, ngay lập tức vận dụng toàn bộ nguồn lực của nhà họ Ngụy, bất chấp mọi hậu quả, giúp đỡ chi nhánh cảng đảo của tập đoàn Lăng Thiên. Nếu như không phải có nhà họ Ngụy can dự từ bên trong, cộng thêm quy mô và thực lực vốn có của tập đoàn Lăng Thiên, e rằng hiện giờ chi nhánh cảng đảo của tập đoàn Lăng Thiên đã bị tập đoàn Long Chúng từng bước xâm chiếm. Ngụy Tử Phó mặc một bộ vest chỉn chu, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, giống như một người thành đạt điển hình, càng xứng danh con rể giàu có bậc nhất của cảng đảo. Không biết có biết bao nhiêu danh viện quý nữ muốn gả cho cậu ta, nhưng cậu ta chưa từng tiếp nhận bất kỳ người nào, chỉ âm thầm ở bên cạnh quan tâm chăm sóc Nhậm Uyển Doanh. Mặc dù cậu ta biết trong lòng của Nhậm Uyển Doanh sẽ không có chỗ cho cậu ta, nhưng cậu ta cũng chưa từng từ bỏ đóng vai một người bạn đồng hành nhỏ bé nhất. Cảm ơn cậu phó, tôi không sao. Nhìn thấy Ngụy Tử Phó, trong mắt Nhậm Uyển Doanh không hề có vẻ cuồng dã như những người con gái khác nhìn thấy cậu ta, mà chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó lại tập trung vào công việc của mình. Nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh liều mạng như vậy, trong mắt Ngụy Tử Phó hiện lên một tia đau lòng, chỉ đành thở dài nói: Nếu anh Thiên vẫn còn sống, Anh ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô không biết thương tiếc mình như thế này. Nghe được lời này, bàn tay ngọc ngà của Nhậm Uyển Doanh khẽ run lên, cắn răng nói: nếu như anh ấy vẫn còn sống thì có ai dám có ý đồ với tập đoàn Lăng Thiên chứ. Lúc này Ngụy Tử Phó trầm mặc một lúc sau, giọng nói của cậu ta cũng trở nên trầm hơn rất nhiều, biểu cảm ngừng trọng nói: cuộc đàm phán ngày mai bộ dạng không lạc quan. Nghe nói phía bên tập đoàn Long Chúng có một nhân vật nặng ký của Long Chi tới. Trước đây chúng ta có thể dựa vào sự giúp đỡ của Liên Minh Võ Thuật để khiến cho tập đoàn Long Chúng có chỗ cố kỵ, không dám làm cản. Thế nhưng hiện giờ phần lớn sức mạnh của Liên Minh Võ Thuật đều dồn hết cho đảo Thủy Điếu. Đối với Long Chỉ, càng đảo đã không còn cao thủ nào của Liên Minh Võ Thuật trấn thủ. Tôi nghĩ lần này tập đoàn Long Chúng là muốn làm tới thật rồi. Ngay cả khi bọn họ không thể đánh bại tập đoàn Lăng Thiên trong kinh doanh, e rằng cũng phải trực tiếp ra tay trấn áp toàn bộ quản lý cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên, cưỡng ép bọn họ phải thỏa hiệp. Cậu ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, chau mày nói: mong cô hiểu rõ lần này, cho dù cộng thêm họ Ngụy bọn tôi, e rằng cũng không giữ được rồi. Nhậm Uyển Doanh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, không nói gì. Cô ta sao có thể không biết tình hình hiện tại của tập đoàn Lăng Thiên chứ? Dưới sự áp bức mạnh mẽ của tập đoàn Long Chúng, tập đoàn Lăng Thiên từng bước bị chèn ép, tài sản của tập đoàn gần đây bị thu hẹp nghiêm trọng. Bởi vì thực lực khủng của tập đoàn Long Chúng, lòng người trên dưới của tập đoàn đều hoang mang, quản lý cấp cao càng chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi, tình thế đã lâm vào trong nguy cơ vô cùng. Cô ta hiện cũng đang dựa vào một niềm tin để gắng gượng, nhưng trên thực tế hầu hết các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên đều đã từ bỏ phản kháng. Mặc dù đàm phán còn chưa bắt đầu, nhưng cô ta biết ngày mai có lẽ chính là bước đầu tiên khiến tập đoàn Lăng Thiên sụp đổ. Sau đó tập đoàn Lăng Thiên cũng sẽ không còn có thể ngăn cản được bước chân của tập đoàn Long Chúng nữa. Yên tâm đi, chuyện này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cô ta cười thoải mái một tiếng, dường như đã gạt chuyện sống chết sang một bên. Bất luận thế nào, tôi cũng đều sẽ bám trụ đến giây phút cuối cùng. Đây là đồ của anh ấy, tôi không cho phép bất cứ người nào dễ dàng cướp đi. Cảm nhận được niềm tin vô cùng kiên định trong lòng của Nhậm Uyển Doanh, trong lòng Ngụy Tử Phó có cảm giác hụt hẫng, không biết nên vui hay nên buồn. Mặc dù Diệp Thiên đã chết, nhưng cậu ở trong lòng Nhậm Uyển Doanh vẫn chiếm một phần lượng khó tả. Ngụy Tử Phó biết cả đời này của cậu ta có lẽ sẽ chẳng có cơ hội bước vào thế giới nội tâm của Nhậm Uyển Doanh một lần nữa. Mà chính vào lúc Nhậm Uyển Doanh vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên trong tòa nhà văn phòng: thứ thuộc về tôi, không ai có thể lấy đi. Huống hồ sao có thể để một cô gái như cô vất vả để bảo vệ Giang Sơn cho tôi được chứ? Trong tòa nhà văn phòng, rất nhiều nhân viên của tập đoàn Lăng Thiên đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói một cách kỳ lạ kia. Chỉ thấy một thanh niên đẹp trai với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam đang sải bước về, bước tới với nụ cười ấm áp trên môi. Mà lúc này Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tư Phó quay đầu lại, ánh mắt của hai người họ bỗng sững sờ. Mọi ngóc ngách dưới sự đưa tin của các phương tiện truyền thông quốc tế và hòa hạ, trong đoạn video trong hội trường đàm phán, Diệp Thiên nhẹ nhàng chặt đứt đầu Hắc Thần Vô Chủ, giơ tay nhấc chân đã xóa sạch đàm phán của tập đoàn Long Chúng. Mà lúc Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tử Phó quay đầu lại, ánh mắt của hai người họ bỗng sững sờ.